Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 54, 54, căn bệnh không thể chữa khỏi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Giang Húc lại đi vệ sinh lâu như vậy? Ngải Chính Thanh nghi hoặc. Cách chỗ lấy thuốc không xa chính là tầng hầm. Gió thổi ầm ầm, làm cho lòng người hoảng sợ. Quý Hoài đưa cho Ngải Chính Thanh một túi thuốc lớn trong tay. Nói, cậu mang những loại thuốc này về trước. Tôi đi tìm A Húc. Chờ đã, Ngải Chính Thanh vội vàng kéo hắn lại. Có chút run rẩy, đen như vậy tôi cũng không dám một mình trở về. Hơn nữa nếu như nửa đường đột nhiên gặp phải thứ kia thì làm sao bây giờ? Quý Hoài do dự một lát, vẫn không yên lòng về Giang Húc. Vậy chúng ta cùng nhau đi tìm. Ngải Chính Thanh lúc này mới đáp ứng. Hai người chia nhau tìm một vòng ở lầu 1. Ngay cả nhà vệ sinh nữ cũng đi qua nhìn thử. Nhưng tìm một hồi cũng không thấy bóng dáng Giang Húc. Lại không dám lên tiếng hô to sợ kinh động đám đồ kia. Không có ở đây. Giang Húc đây đi vậy. Ngải Chính Thanh chạy đến nỗi chảy một thân mồ hôi. Cởi mũ ra quạt để quạt. Quý Hoài lan yết hầu lan. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối. Trong lòng biết rõ ngay lúc như thế này không thể suy nghĩ lung tung. Hắn biết Giang Húc cho tới nay đều là một người đặc biệt thích đi một mình. Nhưng hắn chưa bao giờ vô duyên vô cớ không nói một tiếng liền biến mất. Dưới loại tình huống này chỉ có thể là gặp phải vấn đề khó giải quyết gì đó hoặc là thân lâm hiểm cảnh không cách nào trốn thoát. Vô luận là tình huống nào đều tràn ngập nguy cơ. Phải tranh thủ thời gian tìm hắn mới được. Chúng ta chia nhau. Ta lên lầu 2, ngươi lên lầu 3, sau khi tìm xong vẫn không có. Ta lại lên lầu 4, ngươi lên lầu 5, luân phiên tới, có nguy hiểm liền lớn tiếng hô to. Có thể chạy liền chạy. Quý Hoài nghiêm túc, trầm giọng nói. Ngải Chính Thanh trịnh trọng gật đầu. Quý Hoài chép lại gần đường. 3 bước và 2 bước chạy lên lầu 2. Lầu 2 là khoa xem nội khoa. Khoa lớn nhỏ phân bố ở bên trong lối đi. Quý Hoài một cánh cửa đẩy ra. Mỗi lần vào một cánh cửa liền gọi mấy tiếng a ấm. Mỗi một góc hắn đều không buông tha. Thậm chí ngay cả dưới bàn làm việc cũng liếc mắt một cái. Tuy rằng Giang Húc không có khả năng trốn ở loại địa phương này. Nhưng vạn nhất thì sao? Nếu nó ở đây thì sao? Một chút cơ hội sẽ là hy vọng vô hạn. Nhưng giống như tất cả đều là vô ích. Mỗi khi Quý Hoài đẩy ra một cánh cửa đều trống rỗng. Cảm giác thất vọng bỗng nhiên bao trùm khắp người. Cậu vốn là một người vui vẻ. Biểu hiện lúc này tựa như đi lạc phương hướng tìm không thấy chủ nhân chó con. Vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lo lắng Giang Húc bị thương, lo lắng Giang Húc sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Cũng sợ Giang Húc một mình lún sâu vào vực sâu, sợ Giang Húc vĩnh viễn ở lại nơi quỷ quái này. Ông đã vội vàng đến nỗi đầu của ông đổ mồ hôi. Nhưng ông biết những khoảnh khắc như vậy phải được bình tĩnh lại. Anh cẩn thận hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra. Giang Húc chỉ nói anh muốn đi vệ sinh. Sau đó đang yên đang lành không thấy đâu. Sao lại hết lần này tới lần khác phải chạy đi WC? Rõ ràng sau khi đến đây hắn cũng không ăn một ngụm gì, cũng không uống một ngụm nước. Lấy đâu ra nhà vệ sinh muốn lên? Trừ phi Giang Húc cố ý tìm cớ để chống đỡ anh và Ngải Chính Thanh. Có chuyện gì nhất định phải cõng bọn họ mới có thể làm. Chẳng lẽ là phát hiện manh mối gì một mình đi tìm? Không có khả năng, Giang Húc sẽ không làm như vậy. Hắn nhất định sẽ đem những thứ phát hiện nói trước cho bọn họ biết. Quý Hoài càng lúc càng thấp thỏm bất an. Tim đập loạn tiết tấu. Mồ hôi trên mặt liên tục lăn xuống. Giống như có hơi nóng thổi lên mặt. Cách chương.